Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778 có khó khăn tìm Long Châu. Chương 778 có khó khăn tìm Long Châu. Frost rõ ràng chiếm cứ ưu thế địa vị. Hắn trước hết mở miệng, người hảo, thua người không thua trận. Frieza cũng có chính mình ngạo khí, dùng đồng dạng ngữ khí trả lời nói. Người hảo, hai người đều ở nho nhã lễ độ mà chào hỏi, ta kêu Frost. Người đâu, người xa lạ. Frieza, Frieza, thật là cái tên hay, chỉ còn 1/3 thân hình Frieza càng thêm bình tĩnh. Người tên cũng thực vang dội. Người mời ta tới phương thức có điểm ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, ta tha thứ ngươi, cảm ơn ngươi thông cảm. Ngươi là tưởng trước nghỉ ngơi, vẫn là trước nói sự tình. Frieza dùng dư quang đánh giá bốn phía. Người đã sớm phát hiện ta, đúng không? Frost giả mô giả dạng mà làm kinh ngạc cảm thán trạng. Nói, không thể không nói, người thật sự thực thông minh. Ân, đúng vậy, ta còn trợ giúp người thu thập tới rồi một ít có sinh mệnh sức sống, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đều rơi rụng ở ta phi thuyền ngừng khu vực này. Bất quá cái đuôi của ngươi ta không tìm được. Có chút tiếc nuối, tấm tắc, không thể không nói, người bị thương cũng thật trọng, là vừa rồi đã trải qua một hồi tinh cầu nổ mạnh sao? Giống như nổ mạnh thời điểm ngươi ly đến có điểm gần, bị như vậy giáp mặt chế nhạo. Frieza thực bực bội, cái kia điên nữ nhân không nói võ đức, đột nhiên liền khai đại chiêu đem kia Namek cấp tạc. Hắn một cái diệt tinh vô số vũ trụ đế vương lăng là bị tinh cầu nổ mạnh cuốn đi vào. Ngẫm lại liền oan, dựa theo hắn vốn dĩ kế hoạch, tinh cầu khoảng cách hoàn toàn nổ mạnh ít nhất còn có 2 phút thời gian đâu, Frieza thẳng vào chủ đề. Ít nói nhảm, ngươi, mời ta lại đây. Rốt cuộc có dụng ý gì? Ngươi là cái gì, nhà khoa học thu thập ta tế bào sau chế tạo phục chế thể sao? Frost khuôn mặt thượng đệ nhất thứ xuất hiện ngoài ý muốn biểu tình. Vấn đề này kỳ thật cũng là ta muốn hỏi ngươi. Người người chế tạo cho ngươi tẩy não, làm ngươi cho rằng chính mình là bản thể sao? Làm cái quỷ gì? Frieza có điểm bực bội, nhưng hắn xem đối phương biểu tình, lại không giống giả bộ. Trong lúc nhất thời, hai cái âm hiểm ác độc người xấu đều có điểm ngốc. Ta trước nay liền không nghe nói qua Frieza tên. Này, ta trước nay liền chưa từng nghe qua Frost tên này, bọn họ đồng thời mở miệng. Đồng thời lăng ở nơi đó, Frost sờ soạng cằm, rất có hứng thú mà nói. Có ý tứ, thật sự rất có ý tứ, hắn nghĩ tới nào đó khả năng. Frieza cũng nghĩ đến, nhưng chính là bởi vì nghĩ đến. Lại xem chính mình cái này nằm chờ chết tạo hình, mới cảm thấy chính mình đáng thương nhỏ yếu cùng bất lực. Cái này Frost căn bản liền không phải người tốt, chính mình hiện tại rơi xuống đối phương trong tay. Là hoàn toàn tư cố vô thân, song song vũ trụ. Frost nhìn liền thừa một bàn tay Frieza, như là đang xem một cái đại bảo tàng. Ngữ điệu càng thêm văn nhã. Chúng ta hợp tác nhất định sẽ thực vui vẻ. Đúng không, Frieza tiên sinh? Ngươi là chính mình đem biết đến tin tức nói ra, vẫn là làm ta cứ khai ngươi sọ não? Từ ngươi trong não một chút đọc thủ tin tức. Frieza khuôn mặt âm trầm vô cùng. Ngày thường cái loại này dối trá tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa, ở tận cùng của thời gian. Một chỗ phế tích chung, dáng người nhỏ xinh nữ hài đứng ở phế tích bên cạnh. Hướng mãnh liệt mênh mông như sóng biển giống nhau thời gian loạn lưu nhìn ra xa, nàng có xanh biển. Tóc dài cùng hơi hiện tái nhợt làn da. Một trương đại loli khuôn mặt thượng tràn đầy trầm tư, phía sau đột nhiên nhiều ra tới một đạo thân. Ảnh. Nàng cũng không quay đầu lại, mà là tiếp tục nhìn thời gian loạn lưu, bệ hạ. Cái kia gọi là Frieza gia hỏa đã bị ta ném tới thứ 6 vũ trụ đi, đại loli mang kim sắc mũ. Mũ hoa lệ dị thường, còn có mini đồng hồ ký hiệu, vất vả. Kakala tiên sinh, đại loli nắm chặt nắm tay. Một chút rất nhỏ biến hóa liền sẽ khiến cho một hồi sóng thần. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Chỉ có hỗn loạn mới có thể làm ta một lần nữa đoạt lại vương vị. Đúng rồi, Son Gohan tiên sinh ở đệ thập nhất vũ trụ gặp được một ít phiền toái. Người đi chi viện hắn đi, đúng vậy, Ino cái kia hướng khác vũ trụ chuyển vận nhân tài ý tưởng còn. Dừng lại ở kế hoạch giữa. Không nghĩ tới đã có hành động lực bạo biểu người giúp nàng làm, trước đây khi chi giới vương thần. Có cái gì mục đích? Nàng không biết, đối phương cùng chính mình là địch là bạn. Nàng cũng không biết, so sánh với tiềm lực vô hạn người Saiya. Osusuki huyết mạch chi lực đã bị nàng khai phá tới rồi cuối. Ở hiện có cơ sở thượng có lẽ còn có thể làm một ít tăng lên. Nhưng đại phương hướng nâng lên thăng sẽ không quá lớn. Cần thiết tìm kiếm tân lộ, Bắc giới vương. Đại giới vương đều không thể lại cho nàng cung cấp trợ giúp. Nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, Ino biện pháp chính là Long Châu. Bình thường Long Châu đối nàng vô dụng. Nàng muốn đi tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này đó cùng tinh cầu giống nhau lớn nhỏ Long Châu liền phân tán ở thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ giữa. Trước mắt nàng liền ở thứ 7 vũ trụ. Trước đem bên này siêu cấp Long Châu tìm được. Lúc sau lại nói thứ 6 vũ trụ sự, muốn tìm siêu cấp Long Châu. Không thể biển rộng vớt châm giống nhau mù quáng tìm phải. Champa cùng Vado loại này cấp bậc vũ trụ thần linh khẽ meo meo mà tìm thời gian lâu như vậy. Mới tìm được 6 viên siêu cấp Long Châu. Không có Long Châu radar. Buồn đầu ngạnh tìm gian nan trình độ có thể thấy được một chút. Ino không có thần hủy diệt thần lực. Cùng lực cơ động. Khẳng định không thể một bên phá hư tinh cầu. Một bên dựa vào siêu vận tốc ánh sáng năng lực phi hành đi tìm siêu cấp Long Châu. Phiền toái không nói. Cũng quá kéo thù hận. Tìm kiếm Long Châu cần thiết mượn dùng địa cầu bên này Long Châu radar. Tìm siêu cấp Long Châu liền yêu cầu vũ trụ bản siêu cấp Long Châu radar, Bulma khẳng định có cái này. Khoa học kỹ thuật thực lực, nhưng việc này không thích hợp gióng trống khua chiêng mà làm. Ino liền tìm thượng mặt khác một đám người, phân thân thuật. Pilap một đám đầu chó ninja Atu đang ở khổ luyện nhẫn thuật. Này vốn dĩ chính là ninja trường học nhập môn cấp nhẫn thuật. A tu loại này khôi hài hình nhân vật cũng không luyện qua võ thuật ra khí. Không cần điều chỉnh, trực tiếp sử dụng từ trong cơ thể tế bào trung bòn rút chakra phương thức. Thông qua 2 năm khổ luyện, đã đem phân thân thuật luyện thành, hắn vươn tay. Sờ sờ chính mình phân thân đầu chó. Thực vui vẻ mà cười, tiểu vũ. Ngươi xem ta nhẫn thuật thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Hắn cao hứng phấn chấn hỏi một bên đồng bạn, một đầu màu đen tóc dài ngự tỷ hình nữ cường đạo tiểu. Vũ đang ở đối với gương bôi đồ trang điểm. Lúc này thực có lệ mà ân, một tiếng. Lúc sau tiếp tục hóa trang, đầu chó ninja A tu hưng phấn kính biến mất thật sự mau. Hắn thực lý giải đồng bạn thất thần, hắn hơn nữa tiểu vũ. Lại tính thượng Pilap đại vương. Ba người tổ tuổi đã có điểm lớn, đã từng bọn họ ba cái chính là Son Goku khi còn nhỏ địch nhân. Hiện tại Son Goku bên kia nhi tử đều học tiểu học. Bọn họ trải qua nhiều năm như vậy xã hội đòn hiểm. Một đám cũng đi vào trung niên, Pilap cùng tiểu vũ còn hảo. Hắn không được, đầu chó ninja có thể nói chuyện, có thể đứng thẳng hành tẩu. Sinh hoạt hàng ngày kỳ thật cùng nhân loại không khác nhau. Nhưng trung quy không phải nhân loại. Hắn tuổi đã sắp đạt tới cẩu loại sinh vật cực hạn. Nói cách khác, hắn sắp chết. A tu cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Biểu tình rất kỳ quái mà nhìn về phía đồng bạn tiểu vũ. Tấu chương xong. Hết chương.